Ngay cả mặt mũi còn chưa thấy nhưng lại trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân. Thật đúng là loại thích trồng cây chuối, kiêu ngạo tận trời a, tên tinh giả trẻ tuổi bĩu môi, trong giọng nói tựa hồ có chút khinh thường, nhìn qua hình như đối với người Lôi gia không có hảo cảm. Điều này khiến Dương Thiên Lôi nhìn hắn thuận mắt hơn vài phần. Còn có vị này chính là người quen cũ. Tên tinh giả trẻ tuổi cười tủm tỉm chỉ vào một cái tên khác, thanh âm trong đó Dương Thiên Lôi rất quen thuộc, chính là giọng điệu của nam nhân khi nói về nữ nhân. Tằng Cách La Mỗ, Dương Thiên Lôi sửng sốt, cái tên này không giống tên của một mỹ nữ a, đúng vậy. Tằng Cách La Mỗ tinh giả cấp 5 thủy hệ, một trong những người đang tham gia thi đấu ở giải đấu cao cấp nhất. Không nên bị tên của nàng mê hoặc, a, nàng là người đại thảo nguyên Cách Lý Mộc Khánh. Người thảo nguyên bất kể nam nữ tên đều khó nghe như vậy. Bất quá, nàng là một mỹ nữ hàng thật giá thật a, tên tinh giả trẻ tuổi ghé sát tai Dương Thiên Lôi, dùng một loại nhãn thần. Tất cả nam nhân đều hiểu, nhìn Dương Thiên Lôi, Tằng Cách La Mỗ này từ khi 8 tuổi đã tham gia. Tỷ thí người mới, lần này là lần cuối cùng của nàng, cũng là hy vọng cuối cùng đoạt giải quán quân một lần. Mỗi trận đấu của Tằng Cách La Mỗ đều có không khí nóng nhất, hắc hắc. Tất cả nam nhân đều, ngươi hiểu đấy, đồng học nàng tối đa cũng mới 12 tuổi phải không? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi, góc truyện audio.com, tuy rằng biết người dị giới tựa hồ phát dục sớm hơn so với người địa cầu, nhưng 12 tuổi có vẻ cũng còn quá nhỏ đi. Cách chương.